Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 330, ngoan cường Bayern. Giữ gốc canh thứ hai. Vinh, tốc độ cực nhanh hắn trong vùng cấm địa đoạt trước một bước cướp được bóng đá. Sau đó dẫn bóng bàn qua thủ môn Can. Cuối cùng đẩy bắn không môn. 1-0. Werder Bremen tại sân nhà lấy được dẫn trước. Thật sự là ngoài ý muốn. Tại Olympic sân bóng, đội khách Werder Bremen ngược lại trước nhổ thứ nhất, phá vỡ cục diện bế tắc. Marcel Lep hô to, vinh quang, ai, nhìn quả cầu này, ai, sao, xinh đẹp, bóng vào rồi, xinh đẹp. Vinh quang tại trận này Thiên Vương Sơn Chi chiến bên trong vì Werder Bremen trước nhập một cầu. Hiện tại Werder Bremen tại sân khách dẫn trước Bayern Munich. Đoạn Hạo Nhiên cũng đang dùng hắn tối đã từng phương thức giải thích cái này dẫn bóng. Hắn càng kích động, mặc dù hắn là Bayern Munich người ủng hộ. Bất quá tại đồng bào trước mặt, như thế điểm yêu thích liền không đáng giá nhắc tới. Vì đồng bào của mình cố lên, lẽ thẳng khí hùng. Ta yêu Bayern Munich, nhưng ta càng yêu Trung Quốc. Đoạn Hạo Nhiên đang giải thích bên trong thỏa thích phát tiết lấy tâm tình của mình. Giờ khắc này, hắn là Trung Quốc fan bóng đá, không phải sướng ngôn viên. Nhìn thấy một người Trung Quốc cầu thủ tại châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn, tại tranh đoạt quán quân dạng này rộng lớn đại võ đài bên trên, có như thế sách kình biểu hiện, kia thật là giống tiết trời đầu hạ uống một đâm bia ướp lạnh như vậy thoải mái. Sướng chết, ta cũng có thể tại hiện trường nhìn thấy Trung Quốc cầu thủ công phá can cầu môn a. Truyền thông trên ghế Trung Quốc các phóng viên tập thể vung tay hô to. Dẫn tới bên cạnh Munich các phóng viên nhao nhao ghé mắt. Timo Braffer càng là lộ ra chán ghét biểu lộ, cho nên nói hắn chán ghét người Trung Quốc. Quá ồn ào, một chút cũng không có lễ phép. Đắc ý quên hình, cẩn thận không may. Hắn ở trong lòng hung tợn nguyền rủa nói. Dẫn bóng về sau vinh quang chính như hắn đối truyền thông nói như vậy. Tại trắng trợn chúc mừng, hắn chạy hướng về phía góc cờ khu, sau đó hướng phía camera ống kính xoay người sang chỗ khác. Cánh tay giơ lên, hai tay ngón tay cái hướng xuống, chỉ hướng phía sau hắn dãy số cùng danh tự. Hắn muốn ở chỗ này để tất cả Bayern Munich fan bóng đá nhớ kỹ. Để trên đài hội nghị Bayern câu lạc bộ cao tầng nhớ kỹ. Để huấn luyện viên tịch trước Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Hitzfeld nhớ kỹ. Hắn vinh quang, nhớ kỹ ta ở chỗ này biểu hiện, sau đó chờ ta trở lại. Ta không chỉ có phải vào xuất gia đầu tiên danh sách, ta còn muốn làm hạch tâm. A ha, vinh dùng phương thức như vậy đang nhắc nhở Bayern Munich các cao tầng. Ta thật muốn biết lúc này cao tầng đám đó nghĩ cái gì. Huấn luyện viên tịch trước Hitzfeld biểu lộ ngốc trệ, hoặc là nói là bình tĩnh, hơn dùng tay bưng kín cái trán. Mặc dù hắn ít nhiều có chút chuẩn bị tâm lý, biết vinh quang đang đánh Bayern Munich thời điểm, trạng thái khẳng định sẽ rất tốt, cũng có thể sẽ dẫn bóng. Nhưng khi vinh quang sớm như vậy liền dẫn bóng thời điểm, hơn phát hiện muốn để cho mình tiếp nhận hiện thực này, vẫn còn có chút khó. TV tiếp sóng ống kính tại những người này trên mặt quét một lần về sau. Quét đến nhìn trên đài, nhắm ngay Bayern Munich câu lạc bộ chủ tịch, bóng đá hoàng đế Beckenbauer. Để mọi người có chút ngoài ý muốn chính là, Beckenbauer không có mặt đen lên, cũng không có biểu thị phẫn nộ. Tương phản, hắn đứng lên, đang vỗ tay. Hắn đang làm vinh ánh sáng dẫn bóng vỗ tay. Bất quá mặc dù là đang làm vinh chỉ riêng vỗ tay, Beckenbauer trên mặt biểu lộ lại tương đương nghiêm túc. Cùng vỗ tay động tác này bản thân tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nhìn hắn đối vinh quang biểu hiện cảm thấy hài lòng, lại đối Bayern Munich biểu hiện không hài lòng. Vinh quang là Beckenbauer tự mình đánh nhịp, quyết định dẫn vào. Kết quả tại đội bóng bên trong, lại ngay cả một lần 18 người danh sách lớn cũng không vào qua, liền bị thuê đi Werder Bremen. Beckenbauer hiển nhiên đối đội bóng cái này an bài là không hài lòng. Nhưng là hắn lại không thể quá nhúng tay đội bóng sự vụ. kia là hơn chức quyền phạm vi, bởi vậy hắn cũng chỉ có lựa chọn ẩn nhẫn. Hiện nay, hắn dùng cái này cái phương thức biểu đạt hắn đối lúc trước đội bóng đem vinh quang thuê đi ra bất mãn. Werder Bremen các đội hữu xông lên cùng vinh quang cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Bọn hắn tại chiều nhìn trên đài những cái kia Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá quơ nắm đấm. Biểu hiện ra Werder Bremen lực lượng. Đương nhiên, cử động của bọn hắn thu nhận Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá hư thanh đáp lại. Nhưng là dẫn trước về sau Werder Bremen đám cầu thủ tâm tình đặc biệt tốt. Căn bản không có đem Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá hư thanh để ở trong lòng. Nếu như bị suýt một suýt liền có thể dẫn trước. Bọn hắn thật không ngại bị suýt toàn trường. Tranh tài rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu. Ném cầu về sau Bayern Munich hướng Werder Bremen cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Tại sân nhà fan hâm mộ bóng đá trợ uy âm thanh bên trong. Bayern Munich thế công rất có uy hiếp. Werder Bremen cũng không thể không co vào phòng thủ, tránh né mũi nhọn. Trong khoảng thời gian này, Bayern Munich đã sáng tạo ra không ít cơ hội. Không hổ là hạ nửa mùa giải biểu hiện xuất sắc nhất đội bóng. Bọn hắn mãnh liệt thế công tại phút thứ 42 nhận được hồi báo. Phút thứ 42, Balak sau khi đột phá, vì Bayern Munich thắng được cánh trái 23m đá phạt. Chính Balak chủ phạt. Bóng đá vạch ra một đường vòng cung, vòng qua bức tường người, thành công đuổi tại lại bởi vì khắc đuổi tới trước đó. Bay vào cầu môn, Michel Balak, thời khắc mấu chốt, quả nhiên chỉ có thể dựa vào hắn. Bayern Munich giữa trận hạch tâm, Balak dẫn bóng khiến Olympic sân bóng bầu không khí đạt đến đỉnh phong. Tại bóng đá đụng vào cầu lưới trong nháy mắt, chỗ vang lên tiếng hoan hô. Cơ hồ có thể lật tung sân thể dục trần nhà. Bayern Munich san đều tỷ số điểm số. Song phương một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu lên. Bayern Munich còn có hy vọng. Tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó. Bayern Munich có thể san đều tỷ số điểm số thật sự là quá tốt. Dạng này tránh khỏi đám cầu thủ mang theo lạc sau tiến nhập giữa trận nghỉ ngơi. Có thể đề chấn toàn đội sĩ khí. Càng quan trọng hơn là, cái này dẫn bóng để trận đấu này trở nên càng đẹp mắt, càng có huyền niệm. Đối tại chúng ta những này trung lập fan bóng đá tới nói thật sự là không còn gì tốt hơn. Werder Bremen bị buộc hòa. Tranh tài tình thế trở nên khó bề phân biệt. Song phương đều có cơ hội. Từ cái này 20 phút tranh tài đến xem, Bayern Munich vẫn là có tương đương mạnh thực lực, mà lại có được lợi thế sân nhà. Chỗ lấy kết quả cuối cùng thật khó mà nói. Werder Bremen nếu như không cẩn thận, liền có thể lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Tại đội bóng san đều tỷ số điểm số về sau, Hitzfeld ở đây bên cạnh điên cuồng chúc mừng. Hắn vung tay hô to, lại cùng người bên cạnh ôm. Ôm xong còn nắm chặt nắm đấm hướng nhìn trên đài dùng sức vung vẩy. Biểu lộ càng là nghiến răng nghiến lợi, dữ tợn không thôi. Nhìn ném cầu lúc hắn mặt không biểu tình bất quá là một loại che giấu. Trên thực tế hắn cũng rất khẩn trương. Áp lực lớn vô cùng. Balak cái này dẫn bóng đem hắn kiềm chế tại cảm xúc trong đáy lòng phóng thích ra ngoài. Ai nói ta chết đi? Liền xem như đem ta sống chôn. Ta cũng có thể từ trong đất leo ra. Hitzfeld tại nội tâm cắn răng nghiến lợi muốn. Hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong. Cầm qua không ít quán quân, thi đấu vòng tròn quán quân cũng không ít cầm, nhưng lại không có cái nào một lần giống lần này đồng dạng làm hắn kích động. Hắn so bất kỳ lần nào đều càng trọng thị lần này quán quân. Cái này quán quân, quan hệ hắn tôn nghiêm, tại bị truyền thông cười nhạo hơn phân nửa mùa giải về sau. Hiện tại là hắn phản kích thời điểm, làm sao có thể còn để vinh quang xấu chuyện tốt của hắn đâu. Nếu như trận đấu này Bayern Munich thật bởi vì vinh quang thua mất quán quân. Mình tại sau trận đấu chỉ sợ lại muốn bị truyền thông treo lên giễu cợt. Tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Hitzfeld chúc mừng điên cuồng. Hơn cũng nhẹ nhàng thở ra. Bất kể nói thế nào. Hắn vẫn là hy vọng Bayern Munich cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Mặc dù cái này có lẽ sẽ cho Hitchfield ở trước mặt hắn vênh váo tự đắc cơ hội. Nhưng quán quân đối với Bayern Munich tới nói là chuyện tốt. Hắn cân nhắc chính là đội bóng lợi ích, cùng tự thân lợi ích không quan hệ. Dù sao mùa giải tiếp theo Hitchfield cũng liền không ở nơi này làm. Mình cùng hắn như vậy điểm ân oán cùng đội bóng chỉnh thể lợi ích so ra. Tính là gì nha? Trên đài hội nghị Beckenbauer lần nữa đứng dậy vỗ tay. Lần này trên mặt hắn biểu lộ liền hòa hoãn nhiều. Thậm chí còn có tiếu dung. Nhìn ra được, hắn vẫn là càng quan tâm Bayern Munich thành tích. Trước đó cái kia đứng dậy vỗ tay. Khả năng càng nhiều hơn chính là một loại biểu đạt mình tâm tình bất mãn phương thức. Cũng không có nghĩa là hắn thật ủng hộ vinh quang dẫn bóng phát nổ Bayern Munich. Hắn giống như hơn, đều là lấy đội bóng lợi ích làm trọng. Vinh quang có thể biểu hiện xuất sắc, nhưng là sau cùng quán quân nhất định phải là Bayern Munich. Đây là cả hai cùng có lợi, mang theo một điểm số. Song phương tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Bayern Munich đám cầu thủ kết quả thời điểm, biểu hiện trên mặt rõ ràng tốt hơn nhiều. Balak dẫn bóng cho bọn hắn tăng lên không bớt tin tâm. Bọn hắn là sân nhà. Thế cục còn tại bọn hắn trong khống chế. Trải qua giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh, bọn hắn có lòng tin tại nửa chàng sau cầm xuống tranh tài. Bọn hắn cảm thấy trạng thái đã tìm được. Tình thế cũng tại bọn hắn trong khống chế. Werder Bremen đám cầu thủ ra sân lúc, trên mặt biểu lộ chính là loại kia vừa mới bị san đều tỷ số điểm số. Tốt đẹp tình thế không có cảm giác. Từng cái hơi khẽ cau mày. Có chút xoắn suýt. Bọn hắn vốn là hy vọng mang theo dẫn trước điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Kết quả hơn nửa hiệp mắt thấy phải kết thúc. Bị đối phương san đều tỷ số điểm số. Muốn nói đúng đám cầu thủ sĩ khí không có đả kích. Đó là không có khả năng. Cũng còn tốt giữa trận nghỉ ngơi. Nếu không để Bayern Munich sĩ khí đánh nhau. Vậy nhưng liền không nói được rồi. Nơi này dù sao cũng là Bayern Munich sân nhà. Bayern Munich là bá chủ thực sự. Bọn hắn có tuyệt đối năng lực nghịch chuyển. Trở lại phòng thay quần áo về sau. Sáp vỗ tay một cái. Đem hơn nửa hiệp quên. Tranh tài còn thừa lại 45 phút liền kết thúc. Hơn nửa hiệp các ngươi làm rất tốt. Nửa chàng sau tiếp tục như thế đá là được. Nếu như bọn hắn quy mô để lên. Vậy chúng ta liền phòng thủ phản kích. Liền giống chúng ta tại cái khác trong trận đấu dẫn trước về sau làm như thế. Quyền chủ động trong tay chúng ta. Không có gì đáng lo lắng. Sắp tận lực dùng hời hợt ngữ khí đến cho mình đám cầu thủ giảm sức ép. Giảm bớt bị Bayern Munich giải quyết điểm số mang đến ảnh hưởng. Làm huấn luyện viên trưởng đều không để ý. Đám cầu thủ cũng sẽ cảm thấy không có gì lớn. Mà tại Bayern Munich trong phòng thay quần áo. Hitchfield nắm chặt nắm đấm đang vì đám cầu thủ động viên. Rất tốt, các ngươi tại ném cầu về sau biểu hiện phi thường tốt. Đừng hốt hoảng, cũng không có gì tốt hoảng. Đây là chủ của chúng ta trận. Các ngươi đối thực lực của mình muốn có lòng tin. Chúng ta là hạ nửa mùa giải biểu hiện tốt nhất đội bóng. Chúng ta lẽ ra tại sân nhà đánh bại bọn hắn. Nửa chàng sau, Werder Bremen nhất định sẽ co vào phòng thủ. Bọn hắn sẽ nếm thử đánh chúng ta phản kích. Điểm này, Jeremy, bị gọi đến tên Jeremy ngẩng đầu lên nhìn xem Hitchfield. Nếu mà bắt buộc, liền đối Vinh phạm lỗi. Đừng để hắn thư thư phục phục vọt lên tới. Jeremy nhẹ gật đầu, mặc dù Vinh Quang là từ đội bóng thuê đi ra. Bất quá hắn cùng chi này đội một cầu thủ rất nhiều người đều không có gì quá sâu tình cảm. Tại Bayern Munich cầu thủ trong mắt. Hắn chính là một cái hơi lợi hại một điểm đối thủ. Sẽ không có người đối dưới chân hắn lưu tình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.